Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, không có bất kỳ lý do gì làm ngươi. Thủy độn song long chi thuật, trong rừng cây, một tên vân nhẫn hai tay nhanh kết ấn, mặt đất bay lên hai đạo to lớn cột nước hóa thành hai con lẫn nhau xoay quanh thủy long. Hai con thủy long xoay quanh, xoắn suýt. Bay hướng về Konoha ninja phóng đi, lôi độn, một người khác vân nhẫn đứng ở một bên. Vì là thủy long truyền vào lôi độn chakra, đem thủy độn uy lực tăng lên tới to lớn nhất. Thổ độn thổ lưu bích, một tên Konoha ninja giống to, hai tay đè xuống đất, ở trước người bay lên một đạo tường đất, nỗ lực chống đối vân nhẫn nhẫn thuật ở chakra thuộc tính bên trong. Thổ độn xác thực khắc chế thủy độn, thế nhưng lôi độn lại khắc chế thổ độn bị gây lôi độn thủy long dễ dàng va nát tường đất. Trong nháy mắt liền đem tên này Konoha ninja nuốt hết. Takehiko. Còn lại vài tên Konoha ninja nhìn thấy đội hữu bị giết, từng cái muốn rách cả mí mắt, đầy mặt dữ tợn hướng về vân nhẫn xông tới giết trả thù. Điên cuồng trả thù, nếu như nói, Chutetsu Senmei trước mấy cái mờ ám chỉ là để đệ tứ lôi ảnh trong lòng tràn ngập lửa giận. Thế nhưng vì đại cục cân nhắc, còn có thể tạm thời nhịn được như vậy. Samui tiểu đội bị tập kích, tạo thành hai chết một thương, liền đầy đủ gây nên đệ tứ lôi ảnh lửa giận, thậm chí liền liên vân ẩn trong thôn bộ một ít tâm tư trầm ổn người, cũng đã không đang ngăn trở đệ tứ lôi ảnh hiện tại tình thế triển là. Đã không chỉ là Chutetsu Senmei muốn bốc lên chiến tranh rồi. Đệ tứ lôi ảnh cũng đồng dạng cần thông qua một cuộc chiến tranh đến động viên vân ẩn thôn bên trong cảm xúc phẫn nộ, cùng với hướng về toàn bộ nhẫn giới chứng minh vân ẩn thôn tôn nghiêm không cho khiêu khích. Đây giống như là nếu như là Konoha trẻ tuổi chư lộc điệp tổ hợp bị giết, gia tộc của bọn họ, sư trưởng, đồng bạn đều sẽ hướng về Hokage tạo áp lực, nhất định phải đối với hung thủ lên mãnh liệt nhất trả thù. Mà vân ẩn thôn cũng giống như thế. Samui tiểu đội thương vong, nhất định phải có một câu trả lời hợp lý. Nói đến tựa hồ có hơi không công bằng, nhưng hiện thực chính là như vậy. Nếu như ngươi không muốn đem một cái nhẫn thôn đắc tội quá ác, như vậy tốt nhất không nên giết chết cái này nhẫn thôn gia tộc tinh A cô đệ, hay hoặc là làng trọng điểm bồi dưỡng nhân tài được xưng bán thần Salamander Hanzo. Vì sao lại ở chiến thắng tam nhẫn tình huống nhưng thả bọn họ rời đi? Lẽ nào hắn không muốn vì chết trận vũ nhẫn báo thù sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tam nhẫn là đệ tam Hokage đệ tử, một khi giết chết bọn họ liền mang ý nghĩa cùng Konoha không chết không thôi. Một khi tam nhẫn chết ở Salamander Hanzo trên tay, như vậy Salamander Hanzo đón lấy sắp sửa đối mặt là đệ tam Hokage cùng với toàn bộ Konoha lửa giận. Ở tình huống như vậy, trừ phi là Konoha chủ động hướng về vân ẩn thôn xin lỗi bồi thường, cũng giao ra hung thủ, bằng không vân ẩn thôn tuyệt đối không thể giảng hòa. Đáng tiếc, cuộc chiến tranh này là Chutetsu Senmei vô cùng cần thiết, vì cùng vân ẩn thôn một trận chiến. Chutetsu Senmei dòng dã bày ra nửa năm nhiều thời giờ, bây giờ thật vất vả bốc lên đệ tứ lôi ảnh cùng vân ẩn thôn lửa giận, Chutetsu Senmei lại há sẽ như vậy dễ dàng lùi bước. Vân ẩn thôn e sợ còn không tư cách này đối mặt vân ẩn thôn hành động trả thù. Từ lâu chuẩn bị đã lâu, Chutetsu Senmei động tác cực kỳ tấn mệnh lệnh Kimimaro, vì là quan chỉ huy tạm thời xuất lĩnh từ lâu ẩn núp ở Nguyệt quốc gia cùng Thang Chi quốc bên trong ám bộ cùng rút tinh anh, đối với vân nhẫn môn tiến hành điên cuồng tàn sát. Chỉ cần vân nhẫn đi ra lôi chi quốc, chính là Kimimaro ám sát mục tiêu. Cùng lúc đó, Chutetsu Senmei trực tiếp lấy đệ ngũ Hokage thân phận thông cáo toàn bộ nhẫn giới, Konoha chính thức hướng về vân ẩn thôn tuyên chiến. Lý do là vân nhẫn Kurahara Kurata dẫn người ám sát Konoha ninja. Đồng thời vân ẩn thôn nhiều lần âm mưu bày ra ám sát Konoha ninja, ý đồ bốc lên Konoha cùng vụ ẩn xung đột. Tùy theo mà đến chính là 5.000 tên Konoha ninja ở Hòa quốc biên cảnh tập kết. chiến trường quan chỉ huy do Hyuga Hayashi đảm nhiệm không chỉ có như vậy. Chutetsu Senmei còn không ngừng triệu tập ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Konoha Ninja về thôn. Ở Konoha bên trong lại tập hợp 7.000 tên Konoha Ninja. Chỉ cần Vân Ẩn phương diện một có dị động, Chutetsu Senmei liền sẽ lập tức xuất lĩnh 7.000 Konoha Ninja đi tới tiền tuyến. Cùng Vân Ẩn thôn một quyết thắng bại, cái gì gọi là tặc gọi chào tặc. Chutetsu Senmei đây chính là bất kể là ám sát hành động, vẫn là cái khác xung đột, đều là Konoha bên này chủ động bốc lên đến, chỉ có điều rút ninja làm việc gọn gàng. Mấy lần nhằm vào Vân Ẩn thôn ám sát hành động, cũng chỉ có Samui một người sống sót trốn về làng. Hơn nữa còn trọng thương hôn mê. Mặc dù là khỏi bệnh thức tỉnh, e sợ cũng phải cùng ninja cuộc đời nói, bye bye Aburame Tori rút nano cấp độc trùng có thể không? Phải dễ dàng đối phó như thế. Cho dù tạm thời áp chế lại độc trùng, chờ đợi Samui cũng chỉ có cắt chân tay này một cái kết cục. Làm đệ tứ lôi ảnh nghe được Chutetsu Senmei đối với Vân Ẩn thôn tuyên chiến lý do thì tức giận hầu như đem toàn bộ văn phòng đều đập phá cái nát bét, mà nổi giận hậu quả chính là Vân Ẩn thôn đồng dạng đối với Konoha tuyên chiến lý do cùng Chutetsu Senmei cũng gần như. Konoha âm mưu bày ra nhiều lên ám sát Vân Nhẫn sự kiện. Nếu như Konoha phương diện không giao ra hung thủ đồng tiến hành bồi thường, Vân Ẩn thôn sắp xuất hiện binh đối với Konoha tiên chiến vào lúc này chính là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ngược lại hai bên đều có người chết. Còn đến cùng là ai động thủ trước, có hay không là những thôn khác tử tham dự trong đó, vậy thì không được biết rồi. Có điều ở Chutetsu Senmei kế hoạch bên trong, gánh nồi đen chính là vụ ẩn thôn. Chuyện như vậy chỉ cần hơi thêm dẫn dắt một hồi dư luận phương hướng, tràn ngập lửa giận Konoha ninja căn bản sẽ không nhiều hơn khảo chứng, ngay lập tức sẽ tin tưởng Chutetsu Senmei. Lấy Chutetsu Senmei đối với Mei Terumi hiểu rõ, mặc dù hai người có tư giao, thế nhưng vì vụ ẩn thôn, Mei Terumi e sợ cũng đánh bằng quan chủ ý. Chờ Konoha cùng Vân Ẩn thôn đánh gần đủ rồi, cuối cùng ở gia nhập vào, tuyên cáo một hồi đồng minh mình thân phận. Hơn nữa so với Vân Ẩn thôn yêu cầu Konoha giao ra hung thủ cũng bồi thường điều kiện, Chutetsu Senmei cũng không có hướng về Vân Ẩn thôn đề ra bất kỳ điều kiện gì. Thậm chí liền ngay cả giao ra hung thủ đều không nhắc tới đến. Chutetsu Senmei ý nghĩ rất đơn giản, ta chính là muốn đánh. Hơn nữa không có lý do gì làm ngươi hay là đệ tứ lôi ảnh đến hiện đại còn thập phần nghi hoặc. Mình rốt cuộc ở nơi nào chọc tới Chutetsu Senmei? Tại sao Chutetsu Senmei mới lên vị ngăn ngắn hơn một năm, liền không thể chờ đợi được nữa hướng về Vân Ẩn thôn tiên chiến? Hồi tưởng 10 năm trước cái kia, chàng Konoha cùng Vân Ẩn chiến tranh, có vẻ như cũng là Chutetsu Senmei vẫn ở chiếm tiện nghi. Đồng thời Chutetsu Senmei cũng là ở trận chiến đó bên trong danh dương thiên hạ, từ một thiên tài thiếu niên chuyển biến thành uy chấn nhẫn giới cường giả. Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là bởi vì xem ta khó chịu? Kỳ thực đối với Chutetsu Senmei tới nói, liền lý do này đều bớt đi, Chutetsu Senmei chỉ là muốn thay đổi Konoha ninja quan niệm mà thôi. Hiện tại ở nhẫn giới còn lại tứ đại nhẫn trong thôn, Konoha cùng Sa Ẩn bởi vì Konoha tan vỡ kế hoạch đã triệt để cừu thị. Hiện tại lại muốn cùng Vân Ẩn thôn khai chiến, vụ ẩn thôn sẽ vì việc này trên lưng nồi đen. Vẻn vẹn chỉ còn dư lại một cái nham ẩn thôn, cũng đã không quá quan trọng sau trận chiến này. Chutetsu Senmei liền có thể quang minh chính đại đối với mỗi một cái Konoha ninja nói, cái khác nhẫn thôn đều là tà ác, chỉ có Konoha mới là duy nhất chính nghĩa một phương. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.